Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 388 Long Đế mời đan dược cửa hàng Phượng Tiền Bối. Đã lâu không thấy a, không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình tới lấy đan dược. Tiêu Cảnh Đình đầy mặt tươi cười đối với Phượng Tố nói. Tiêu đan sư bế quan nhiều năm như vậy, thật vất vả xuất quan, ta tự mình tới lại tính cái gì? Phượng Tố mảnh dài ngón tay đỡ cằm, cười như không cười nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Phượng Tố tươi cười, chỉ cảm thấy Phượng Tố cười giống chỉ lòng mang quỷ thai hồ ly. Kỳ thật, cũng không có bao lâu, Phượng Tố cười cười, nói, đủ lâu rồi, đều mấy chục năm, trên thực tế, ta nghe được thứ nhất rất kỳ quái lời đồn đãi. Tiêu Cảnh Đình nghiêng đầu, hỏi, cái gì lời đồn đại a? Nghe nói, hơn 20 năm phía trước, Trung Thiên Vực toát ra một cái Tiêu Cảnh Đình. Phượng Tố nói, Tiêu Cảnh Đình, hẳn là có người giả mạo ta đi. Tiêu Cảnh Đình trong lòng một trận kích động, khuôn mặt lại còn duy trì bình tĩnh. Phượng Tố gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, bất quá, cái này hàng giả có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Hắn cùng lang tộc Lang Thiên Nhai ở một khối, Lang Thiên Nhai xác thật biến mất, sắp tới lại đột nhiên toát ra tới. Phượng Tố nói, Tiêu Cảnh Đình khô cằn cười cười, nói, thật là xảo a. Phượng Tố gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy cảm thấy, vô xảo không thành thư sao. Tiêu Cảnh Đình híp mắt, âm thầm thầm nghĩ, có lẽ Long tộc, Phượng tộc người đã sớm biết chính mình không ở phòng luyện đan, bất quá. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, không có nói ra. Không nói cái này, Phượng Tố đạo hữu, vẫn là trước kiểm tra một chút đan dược đi. Tiêu Cảnh Đình đem một cái đan dược hộp đầy qua đi nói. Phượng Tố kiểm tra rồi một chút đan dược, mặt mày hớn hở nói. Tiêu đan sư luyện đan thuật, lại tăng trưởng a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Có sao, có a, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Phượng Tố nói. Tiêu Cảnh Đình cúi đầu, Tiêu Tiểu Đông cũng sẽ luyện đan, hậu kỳ Long Kinh Thiên ăn luôn đan dược quá nhiều, đan dược không đủ, Tiêu Tiểu Đông đã bị kéo tráng đinh, luyện chế đan dược lừa gạt Long tộc, Phượng tộc những cái đó ra hỏa. Tiêu Tiểu Đông luyện đan thuật cũng không tồi, nhưng là, tuy rằng cùng Tiêu Cảnh Đình so sánh với, còn có nhất định chênh lệch, nhưng là, luôn là so không có cường quá nhiều. Long Vũ đi ra, Phượng Tố nhìn Long Vũ, cười lạnh nói. Chết lão nhân, ta nghe nói ngươi bế quan, như thế nào nhanh như vậy liền xuất quan, ta liền biết, ngươi là 3 phút nhiệt độ, muốn ngươi an an ổn ổn bế quan, so lên trời còn khó, có phải hay không tưởng ngươi những cái đó thân mật. Long Vũ cau mày, nói, ngươi không cần nói hưu nói vượn a, ta là nghe nói Tiêu đan sư xuất quan, mới xuất quan. Phượng Tố khẽ hừ một tiếng, nói, Tiêu đan sư xuất quan cùng ngươi có quan hệ gì? Long Vũ nghiến răng, nói, ta cùng Tiêu đan sư cảm tình hảo, hắn xuất quan tự nhiên cùng ta có quan hệ. Ngươi thật đúng là sẽ hướng chính ngươi trên mặt thiếp vàng, Tiêu đan sư muốn cùng ai cảm tình hảo, kia cũng là cùng Hứa Mộc An cảm tình hảo, cùng ngươi có thể có cái gì cảm tình. Phượng Tố tràn đầy châm chọc nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, ta bất hòa ngươi chấp nhặt. Long Vũ hừ một tiếng. Long Vũ hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi, nói. Tiêu đan sư, ngươi lần này bế quan, thời gian nhưng đủ lâu a? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Hình như là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Đình trở lại Thượng Thiên Vực không lâu, liền có khách quý tới chơi. Long Đế tiền bối, ngài tìm ta. Tiêu Cảnh Đình cung cung kính kính đứng ở Long Đế trước mặt hỏi. Long Đế gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Thượng Thiên Vực đan thánh lưu lại bí cảnh, không biết Tiêu đan sư có phải hay không có hứng thú. Cái gọi là đan thánh, tức thập cấp luyện đan sư. Đan thánh, Long Đế gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiên giới trong lịch sử chỉ xuất hiện qua 4 cái đan thánh, đáng tiếc đều đã chết sạch, hiện tại chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái cửu cấp tiên đan sư, một cái so một cái tính tình đại, một cái so một cái lười, thỉnh những cái đó lười quỷ ra tay, quả thực so đăng. Thiên còn khó, Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, tiên giới bát cấp tiên đan sư cái giá đều rất lớn, càng không cần phải nói là cửu cấp luyện đan sư đa số đều là tiên đế tu vi, rất nhiều đều ẩn cư bên ngoài, muốn tìm người đều tìm không thấy. Tiêu Cảnh Đình cau mày, nói, đàn thánh lưu lại bí cảnh, hẳn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đi. Long Đế gật gật đầu, nói, nghe nói biết, Phượng tộc, Thao Thiết nhất tộc, Kim Cánh Đại Bàng nhất tộc, Tám Cánh Tay Viên Hầu nhất tộc, Khoa Phụ nhất tộc từ từ đều sẽ phái người đi vào. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, người thật không ít a. Long Đế gật gật đầu, nói, đúng vậy, ở bên nghe hai người nói chuyện Long Kinh Thiên có chút kích động nói, ta cũng phải đi. Long Đế nhìn Long Kinh Thiên nóng lòng muốn thử bộ dáng, gật gật đầu, nói, cũng hảo a, Kinh Thiên hiện tại cũng là có thể một mình đảm đương một phía người. Long Kinh Thiên gật gật đầu, đắc ý nói, đó là, ta so Long Vũ gia hỏa kia mạnh hơn nhiều. Tiêu Cảnh Đình quyết định chủ ý muốn đi đan thánh lưu lại bí cảnh, Tiêu Tiểu Đông lập tức xuống tay điều tra một phen. Phụ thân, Long Đế theo như lời cái kia đan thánh bí cảnh, có cửu ly đan thánh lưu lại đan dược, có đồn đãi nói, cửu ly đan thánh luyện đan thành si, cuối cùng, hao hết tâm huyết luyện chế ra một viên thập cấp thánh dược, đến này đan dược, nhưng thành tiên giới đệ nhất. Tiêu Tiểu Đông nói, tiên giới đệ nhất. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nhíu mày, tiên giới cao thủ vô số kể, rất nhiều cao thủ đều dai nặc với phàm trần bên trong, tiên giới đệ nhất cái này danh hiệu, thật đúng là không hảo lấy, này viên đan dược lớn như vậy tên tuổi, nghĩ đến rất là bất phàm. Long Kinh Thiên ngồi ở ghế trên, lười biếng đá chân. Lần này không ngừng Long Đế, Phượng Đế cũng sẽ ra tay. Vâu, không ngừng hai người kia, còn có rất nhiều tiên đế cường giả. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình kéo cằm, nói, kia nhưng phiền toái, Nhạc Phụ đại nhân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Long Kinh Thiên vỗ bộ ngực, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, có Kinh Thiên những lời này, ta cứ yên tâm nhiều. Long Kinh Thiên vẫy vẫy tay, nói, không dám. Không dám. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Cảnh Đình cùng Long Kinh Thiên đi theo Long Đế, tới rồi bí cảnh lối vào. Bí cảnh nhập khẩu tụ tập rất nhiều người, Tiêu Cảnh Đình ánh mắt rất có hứng thú khắp nơi quét. Khoa Phụ nhất tộc lớn lên đều lại cao lại tráng, vạm vỡ, mỗi người trong tay cầm một cây to lớn lang nha bồng. Tám Cánh Tay Viên Hầu nhất tộc mấy con khỉ vây quanh một con khô quát lão hầu tử chi chi gọi bậy, lão hầu tử dung mạo bình thường, mắt buồn ngủ lơ lỏng. Lại cũng là cái tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng tộc Phượng Đế là cái xinh đẹp nữ tu, lãnh diễm cao ngạo, ngẫu nhiên hướng tới Long Đế nhìn qua tầm mắt, tràn đầy không vui. Tiêu Cảnh Đình thấy được một cái người mặc luyện đan sư bào tu giả, mấy cái tiên đế vây quanh ở người nọ bên người, cùng người nọ hàn huyên. Tiêu Cảnh Đình bừng tỉnh nhớ tới, nói qua, lần này bí cảnh mở ra, có cửu cấp đan sư sẽ xuất hiện. Cái kia tu giả hẳn là cửu cấp đan sư, tiên đế chi gian, đa số cho nhau nhìn không thuận mắt, chỉ có tiên đế cấp bậc đan sư, mới có người như vậy duyên. Long Kinh Thiên rất có hứng thú nhìn đông nhìn tây, Nhạc Phụ, tới rất nhiều cao thủ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Long Kinh Thiên để sát vào Tiêu Cảnh Đình, nói, Nhạc Phụ, Nguyên Diệp tiên đế cũng ở, tên kia đang xem chúng ta. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Nguyên Diệp tiên đế phương hướng nhìn thoáng qua, Nguyên Diệp tiên đế nhìn đến Tiêu Cảnh Đình ánh mắt nhìn qua, lập tức rời đi tầm mắt. Phía trước, thời không quả sự tình, đã qua đã lâu như vậy, Nguyên Diệp người này, tốt xấu cũng là cái tiên đế, hẳn là sẽ không nhớ mãi không quên đi. Long Đế quét Long Kinh Thiên cùng Tiêu Cảnh Đình vài lần, nói. Một hồi đi vào lúc sau, các ngươi theo sát ta. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói. Hảo, Long Đế cùng mấy cái tiên đế liên thủ, đồng thời mở ra một cái nhập khẩu. Một chúng tu giả đồng thời vọt đi vào, có Long Đế dẫn đầu, Tiêu Cảnh Đình cùng Long Kinh Thiên này một đường đi dị thường thông thuận. Hàng ngàn hàng vạn hút máu đằng, ngăn cản mấy người đường đi. Long Đế nhíu nhíu mày, nói, cửu ly đan thánh, gia hỏa này, liền thích loại mấy thứ này, một chút giá trị đều không có, còn chiên người thực. Hút máu đằng lực công kích không cường, chính là công kích lên, liên miên không dứt, linh lực không đủ nói, háo cũng muốn bị này hút máu đằng cấp háo đã chết. Long Đế phất tay qua đi, tảng lớn hút máu đằng, bị nhổ tận gốc, biến thành tro tàn. Long Đế cau mày, nói, tốc chiến tốc thắng, cũng không thể làm điều tộc những cái đó ra hỏa đuổi ở phía trước. Long Đế nói âm vừa ra, một trận phượng minh thanh truyền vào mọi người trong tai, chỉ thấy một con lừa đỏ phượng hoàng bay lên trời, tức khắc viêm hỏa mấy ngày liền, đại địa đều bị nướng nướng thành màu đỏ. Long đế nhíu nhíu mày, dầu dĩ nói, phượng đế cái kia chết nữ nhân, thật đúng là ái làm nổi bật a, Tiêu Cảnh Đình. Long đế nghiến răng, nói, ta cũng không thể so nàng kém cỏi. Long đế lập tức hóa thành nguyên hình, từng đạo linh lực nổ tung, một cái con đường bị bẻ gãy nghiền nát rửa sạch ra tới. Nhìn bị rửa sạch ra tới con đường, Tiêu Cảnh Đình đối đỉnh cấp tiên đế chiến lực trình độ, cuối cùng có trực quan cảm thụ. Đi mau, Long đế quát khẽ, Long đế mang theo Long Kinh Thiên phá tan hút máu đằng phòng khóa, tiến vào nội vây. Long đế thấy được một đạo cửa đá, toàn bộ bí cảnh trung tâm là một cái thật lớn cung điện, mà cung điện có 12 cái nhập khẩu, đi thông trung tâm, cái này nhập khẩu là trong đó một cái. Long đế thấy được cửa đá thượng có một cái kỳ quái đồ án. Đây là thứ gì, mặc kệ, Long đế trực tiếp một đạo công kích, rơi xuống cửa đá phía trên, cửa đá không chút sứt mẻ. Long Kinh Thiên sắc mặt cổ quái nhìn Long đế liếc mắt một cái, cẩn thận hỏi. Long đế tiền bối, ngươi có phải hay không đem hết toàn lực a, cửa này thượng, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Long đế nhíu lại mày, có chút xấu hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tận lực, bất quá, cửa này có huyền cơ, giống như có thể phân hóa rời đi rơi xuống mặt trên công kích. Này mặt trên hình như là một cái đan trận, bất quá, không được đầy đủ. Tiêu Cảnh Đình nói, đan trận, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tưởng cái này đan trận, hẳn là một đạo khảo đề, chỉ cần cởi bỏ cái này khảo đề, chúng ta là có thể đi vào. Long đế híp mắt, nói. Ngươi có thể giải sao? Tiêu Cảnh Đình do dự một chút, nói. Hẳn là có thể, bất quá ta yêu cầu thời gian. Bao lâu? Long đế hỏi. 4 cái canh giờ. Long đế suy tư một chút, nói. Nếu ta ngạnh công nói, hẳn là có thể nhanh lên. Bất quá, ta còn muốn bảo tồn thực lực. Ngươi mau giải đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Hảo, quảng cáo, cách chương.